Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 145, bảy tinh Long Uyên. Thanh Hòa, chấm đối với ngươi kỳ vọng rất cao, chấm hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Tới, Đỗ Cấu căng thẳng trong lòng, hắn nói nhiều như vậy, có thể không phải là vì giành công. Mà là vì lấy được Đỗ Cấu ủng hộ. Bằng không, hắn liền ý tưởng của đoán ở tốt cũng vô dụng. Cũng còn khá, Lý Nhị bị thuyết phục rồi. Cũng thật thừa nhận Đỗ Cấu. Phải biết, Lý Nhị làm hoàng đế. Coi như thật rất nhìn giỏi một cái thần tử hoặc là hậu bối. Cũng không sẽ nói thẳng ra. Càng nhiều là trở về chèn ép cùng tiên sách. Như vậy có thể rèn luyện nhân tài. Giống như trước, Đỗ Cấu làm nhiều như vậy, Lý Nhị cũng không khen ngợi một câu, cho cái gì ban thưởng. Nhưng là lần này, Lý Nhị nhưng là nói thẳng ra coi trọng Đỗ Cấu. Vậy thì tỏ rõ, hắn đã công nhận Đỗ Cấu, cũng chứng minh Đỗ Cấu ở trong lòng Lý Nhị, không còn là đáng giá bồi dưỡng hậu bối, mà là có thể tín nhiệm, có thể vì hắn hiệu lực năng thần rồi. Mặc dù không trực tiếp cho Đỗ Cấu thăng quan, nhưng là có những lời này, so với thăng quan càng có ý nghĩa. Bệ hạ, thần sẽ tận cố gắng lớn nhất, dưới sự uy hiếp giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn. Đỗ Cấu ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, bệ hạ, 3 tháng, nếu như 8 tháng sau, thần nhỏ giọng trở về thành, những lời ấy minh thần năng lực chưa đủ. Không cần bệ hạ trách phạt, thần sẽ tự phạt, nhưng nếu như 8 tháng sau, ngài có thể thu đến thần tấu chương, thần hy vọng bệ hạ có thể di chuyển Lam Điền, tự mình nghiệm thu thần thu hoạch. Được, Lý Nhị trịnh trọng gật đầu, chấm chờ ngươi tấu chương. Chấm có thể hướng ngươi hứa nặc, chỉ cần chấm nhận được ngươi tấu chương, trong vòng 3 ngày, chấm hiệp văn võ bá quan. Nhất định đến Lam Điền. Thần định không phụ bệ hạ kỳ hạn ngắm. Ừ, Lý Nhị vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, rất là hài lòng. Sau đó dừng một chút, Lý Nhị đột nhiên xoay người rời đi, đi đến Thiên Thu Điện nội điện. Chỉ chốc lát, nắm một thanh kiếm đi ra. Thanh Hòa, bây giờ ngươi tuổi tác còn nhẹ, căn cơ còn mỏng, không thích hợp cho ngươi thăng quan tiến chức. Thanh kiếm này trước ban cho ngươi. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, hai tay nhận lấy bảo kiếm. Ở Lý Nhị tỏ ý hà, chậm rãi rút ra bảo kiếm. Cheng, một luồng hàn quang lóe lên. Đỗ Cấu nổ chớp mắt, mới nhìn rõ bảo kiếm dáng vẻ. Đen nhánh thân kiếm, cùng nắm tay hòa làm một thể. Đen nhánh màu sắc giống như từ trên xuống dưới. Mắt nhìn xuống thâm uyên. Để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Trên thân kiếm ẩn có cự long bàn nằm, u phượng dương cánh, từ mũi kiếm tới nắm tay có 7 viên phát sáng tiêu biểu như ẩn như hiện, tựa như vì sao trên trời, thần bí khó lường. Đỗ Cấu lần đầu tiên thấy như thế trôi lượng kiếm, hơn nữa cảm thụ trên thân kiếm hàn quang, cũng biết đây là một cái chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Bệ hạ, đây là, Đỗ Cấu suy đoán, như thế bảo kiếm, nhất định là có danh. Quả nhiên, Lý Nhị cười nói ra rồi một cái tên, kiếm này danh Long Tuyền, cũng gọi thất tinh Long Uyên. Hí, Đỗ Cấu trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lạnh. Ai ya, hắn đoán được thanh kiếm này là không phải phàm phẩm, nhưng là lại không nghĩ rằng. Thứ này lại có thể là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong thất tinh Long Uyên. Thượng cổ thập đại thần kiếm, vậy cũng là cấp độ truyền thuyết tồn tại. Tại hậu thế, chỉ có thuần quân kiếm, cũng chính là Việt Vương Câu Tiễn Bội kiếm còn tích trữ ở thế. Còn lại 9 chuôi, đều bị mai một ở trong lịch sử. Bất quá, theo Đỗ Cấu thật sự chi, Long Uyên kiếm tự đường sau này. Một mực làm hoàng đế bội kiếm, mà đem kiếm bản thân, từ lâu thất truyền, hậu thế hoàng đế thật sự phối chi long tuyền kiếm, chẳng qua chỉ là bắt chước thôi, chỉ là không biết cái thanh này, tựa hồ thanh thứ nhất long tuyền kiếm, cuối cùng chủ nhân chính là Lý Thế Dân. Bệ hạ, này, thật là thanh thứ nhất long tuyền kiếm. Lý Nhị cười một tiếng, này đảo là không phải. Đỗ Cấu thầm nghĩ quả nhiên, trong lòng vẫn là không tránh được có chút tiếc nuối. Bất quá, Lý Nhị dừng một chút, nói ra để cho Đỗ Cấu mừng rỡ như điên lời nói. Thanh kiếm này mặc dù là không phải chân long uyên kiếm, nhưng cũng là Tây Hán thời kỳ cổ kiếm, cũng là đến nay mới thôi. Tôi giống như thật thất tinh long uyên bảo kiếm, thanh kiếm này liền ban cho ngươi rồi. Ân, trẫm hứa nặc ngươi, ở trẫm không có thu hồi mệnh lệnh trước, ngươi có thể dùng kiếm này hiệu lệnh đủ loại quan lại. Ngươi cầm kiếm này, tam phẩm trở xuống, gặp quan đúng vậy bái, vâng mệnh đúng vậy từ, ngũ phẩm lấy hạ quan viên, thấy kiếm như thấy trẫm, thất phẩm lấy hạ quan viên, có thể tiền trảm hậu tấu. T. Đỗ Cấu trực tiếp bối rối, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Nhị lại thưởng hắn một cái thượng phương bảo kiếm. Dĩ nhiên, lúc này không có thượng phương bảo kiếm cách nói, nhưng này thất tinh long uyên, tựa hồ so với thượng phương bảo kiếm đều tốt xử a. Nghe Lý Nhị ý tứ, Đỗ Cấu chỉ cần tay cầm kiếm này, văn võ bá quan, ngoại trừ tể tướng, ở không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh hắn rồi. Này rời ạ, sau này khởi không phải có thể xông pha. Bất quá, chấm ban cho ngươi bảo kiếm, có thể là không phải cho ngươi làm sằng làm bậy. Tay ngươi cầm kiếm này, mỗi dùng một lần, chấm cũng sẽ biết. Nếu như để cho chấm biết ngươi dùng kiếm này làm sằng làm bậy, chấm chẳng những sẽ thu hồi bảo kiếm, sẽ còn trị ngươi tội lớn. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào một cái, là hắn biết, Lý Nhị không thể nào cho hắn như vậy quyền lực lớn. Nhất định là có hạn chế. Lý Nhị ý tứ chính là, Đỗ Cấu có thể dùng này kiếm, đại thần vậy hắn không biện pháp gì, nhưng Lý Nhị có thể muộn thu nợ nần. Đỗ Cấu dùng thanh kiếm này, chỉ là có thể ở mỗi chút thời gian làm việc thuận lợi mà thôi. Nếu như hắn phạm sai lầm, như vậy kiếm, căn bản không cứu được hắn. Này Đỗ Cấu liền thỏa mãn. Thực ra nếu như không có hạn chế, Đỗ Cấu còn thật không dám tiếp nhận. Làm thần tử, hoàng đế cho ngươi quyền lực càng lớn, đây cũng là có nghĩa là ngươi đối hoàng thượng uy hiếp cũng càng lớn. Có lúc, quyền lực đại không nhất định là chuyện tốt. Đỗ Cấu ôm bảo kiếm, tâm lý hoan hỉ có phải hay không? Lý Nhị cũng thừa dịp thời gian này, cho Đỗ Cấu thảo nghĩ một cái phần thánh chỉ. Chuyện này Lý Nhị tự mình sáng tác thánh chỉ, tương đương với khẩu dụ. Cho nên, không cần đi qua tam giảm bớt nhóm ấn, chỉ cần Lý Nhị đổ lên quốc tỷ đại ấn là được. Đỗ Cấu nhận lấy thánh chỉ, phát hiện phía trên là đối long uyên kiếm quyền lợi nói rõ. Có cái này, Đỗ Cấu long tuyền kiếm tài coi như là danh xứng với thực thượng phương bảo kiếm. Thần Đỗ Cấu, tạ thánh thượng long ân. Ừ, Đỗ Ái Khanh, chấm cho ngươi long uyên kiếm, là không phải ban thưởng, mà là tiên sách. Chấm hy vọng ngươi có thể dùng long uyên kiếm cho chấm một cái hoàn mỹ giao phó, thật có thể hứa nặc ngươi, ở ngươi công thành ngày, chấm có thể để cho ngươi thăng quan tiến chức, thậm chí là cho ngươi lập gia đình. Đỗ Cấu tâm trong nháy mắt bành trướng, cám dỗ này, này Lý Nhị cho cám dỗ quá lớn. Thăng quan tiến chức, đây cũng là có nghĩa là Đỗ Cấu có thể đơn độc phong tước rồi. Đây cũng là có nghĩa là Đỗ Như Hối tước vị có thể do Đỗ Hà thừa kế. Đỗ Cấu không biết Lý Nhị là làm thế nào biết hắn tâm tư, nhưng là Lý Nhị nếu nói ra, nhất định là biết hắn dự định. Đây cũng tính là hiểu rõ Đỗ Cấu một nỗi lòng. Về phần một câu cuối cùng, lập gia đình, Đỗ Cấu tâm lý mơ hồ suy đoán. tựa hồ Lý Nhị biết hắn và Trường Nhạc chuyện. Nếu như biết, vẫn như thế nói, kia khởi không phải nói, Lý Nhị có thể đồng ý hắn cưới Trường Nhạc. Đây chính là đại sự a, cho dù là hắn suy đoán, Đỗ Cấu cũng phải coi là thật đối đãi. Ma đàn, xem ra lúc này được liều mạng rồi. Từ Thiên Thu Điện đi ra, Đỗ Cấu liền quyết định, 3 tháng này, phải nhất định nghiêm túc chắp ghép một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.